hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, màu đen đại đốm Nga, chương 603, màu đen đại đốm Nga. Bạch Vi nói không nên lời ngoài ý muốn. Chỉ là dự phòng chính mình lâm thời thay đổi chủ ý. Chính là nàng không nghĩ tới, ngoài ý muốn, thật sự đã xảy ra. Buổi sáng 9 giờ rưỡi, khoảng cách vòng thứ 3 đầu phiếu còn có nửa giờ thời điểm. Mọi người trước tiên tụ ở trên quảng trường. Ngay từ đầu, là Lam đôi mắt trận doanh hắc lão đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn bạch nhân đồng bạn tiến lên kêu tên của hắn. Những người khác cũng tò mò xúm lại qua đi. Hắc lão cường tráng thân thể nằm liệt trên quảng trường. Màu trắng ánh nắng chiếu hắn cho tàn sắc mặt. Bất an cảm xúc như ôn dịch lây bệnh mỗi người, liên tưởng đến tự phương hạ tối hôm qua nói thiên phạt. Đại gia không khỏi nhìn về phía tự phương hạ, lúc này, trên mặt đất hắc lão đột nhiên run rẩy một chút, tất cả mọi người hoảng sợ. Ngay sau đó, hắc lão yết hầu kịch liệt cổ động lên, tựa như có thứ gì từ ra bên ngoài toàn, má bộ cố lấy, môi căng ra. Một con lông xù xù màu đen đại đốm Nga từ hắc lão trong miệng bò ra tới. Mọi người nháy mắt thối lui, bao gồm hắc lão bạch nhân đồng bạn, cũng sợ tới mức lùi lại mấy bước, kinh sợ nhìn trên mặt đất người da đen. Nhưng mà hết thảy còn không có kết thúc. Một con phi Nga bò ra tới sau, lại xuất hiện một con đồng dạng lớn nhỏ phi Nga bò ra tới. Theo sau ba con, bốn con, năm con, sáu chỉ, bảy chỉ, rậm rạp, người da đen trên người bò đầy lông xù xù đại đốm Nga. Hắn đồng bạn lại không thể nhẫn, cởi ra áo sơ mi dùng sức ném qua đi. Một tảng lớn phi Nga kinh khởi, nháy mắt phi tán đến không trung, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một khối khô quắt thi thể. Là ngươi, bạch nhân giận dữ nhìn về phía tự phương hạ. Là ngươi làm, như thế nào sẽ là ta? Tự phương hạ mặt vô biểu tình đứng ở tại chỗ, thanh âm cũng không mang cảm xúc. Đây là thiên phạt, thất tín bội nghĩa người, chung sẽ đã chịu thiên phạt. Bạch nhân quay đầu nhìn về phía chỗ cao thạch cầu. Giống lớn nói, giám sát quan chẳng lẽ mặc kệ sao? Trong trò chơi cấm bạo lực, có người ở trong trò chơi hại nhân tính mệnh, hẳn là lập tức đào thải hắn. Bạo lực. Tự phương hạ trên mặt rốt cuộc có biểu tình, hắn hơi hơi nhếch lên khóe môi, cười như không cười nhìn phía đầu phiếu phòng nhỏ nóc nhà. Ta cũng rất muốn biết, ta liền chạm vào cũng chưa chạm qua hắn một chút, như vậy, cũng coi như bạo lực sao. Cục đá cầu, ngoặc kép, hảo phiền a, luôn là gặp được loại này tìm trò chơi lỗ hổng người chơi. Đây cũng là không có biện pháp xử. Đúng là bởi vì hệ thống đại đa số quy tắc đều quá mức bản khắc, cho nên mới sẽ yêu cầu giám sát quan, giám thị mỗi một hồi trò chơi, tận lực cung cấp nhân tính hóa quy tắc giải đọc. Cũng kịp thời tu bổ lỗ hổng cùng bác, không tính Nga cầu ngữ điệu thường thường trả lời. Bổn trang trò chơi chỉ cấm tứ chi xung đột, đánh chính diện, lấy nhân thân thương tổn làm chủ yếu mục tiêu vũ lực hiếp bức. Hiện tại loại tình huống này, Ngô, không ở quy tắc trò chơi cấm trong phạm vi, này không công bằng. Bạch nhân tức giận đến cực điểm, mơ siêu cầu thực không cao hứng. Hừ một tiếng nói, nơi nào không công bằng, ngươi cũng có thể chế tạo vừa ra như vậy tử vong a. Làm đối phương tự sát, hoặc là rơi vào biển rộng, ngộ độc thức ăn, bệnh tim phát, cái gì cũng có thể, bị sâu cắn chết cũng đúng. Chỉ cần có thể làm ra tới, trò chơi liền sẽ phán đoán để ý ngoại bỏ mình. Hư tương đương nói đến cùng, còn không phải ngươi không bản lĩnh, ngược lại trách ta trò chơi không công bằng. Cầu đem trách nhiệm viết đến sạch sẽ, ta trò chơi, không có khả năng không công bằng. Tất cả mọi người rét lạnh tâm ơ siêu này đó màu đen đại đốm Nga tuyệt đối không thể trống rỗng. Xuất hiện, mình bãi là tự phương hạ làm. Hắn trong tay nhất định nắm có phi thường nguy hiểm đạo cụ. Chính là đại gia lại không thể nề hà. Ngay cả Bạch Vi, cẩn thận suy tư lúc sau cũng nghĩ không ra. Chính mình có này đó đạo cụ có thể cùng hắn chống chọi. Hoặc là quá yếu, vô pháp lập tức lấy đối phương tánh mạng, hoặc là quá cường, một khi sử dụng liền sẽ trái với quy tắc trò chơi. Tự Phương hạ từ túi tiền chung, lấy ra một trương giấy, đưa cho Bạch Nhân, mỉm cười nói, này một vòng, thỉnh dựa theo tân dãy số đầu phiếu. Vất vả, tấu chương xong, hết chương.